sự trả thù màu đỏ. Chương 3, nhiệm vụ khó khăn. Góc truyện audio.com. Brum brum brum, tiếng mô tô Yamaha IZF-R1 phóng như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ tấp hết vào đường nếu không muốn được đoàn tụ với ông. Bà sớm, chiếc mô tô của Jin phóng đi như một con mãnh thú. Cô đang trên đường đến Iwood để nhận nhiệm vụ mới. Trên đường đi, cô không ngừng nghĩ về những chuyện quá khứ. Flashback 3 năm trước, ngày 5/11/2015, nửa năm sau khi Natsuki mất hiện nay. Tổ chức Iwood đang ngày càng lớn mạnh và bành trướng trong thế giới ngầm với những vụ làm ăn phi pháp và những sát thủ tinh nhuệ. Chính phủ Nhật Bản giao cho GSC chúng ta nhiệm vụ thâm nhập và điều tra những hoạt động sắp tới của chúng. Như mọi người đã biết, Iwood là tổ chức sát thủ hàng đầu hiện nay. Vậy ai có thể nhận nhiệm vụ ngay đây? Ryuki đang báo cáo tình hình của tổ chức hiện nay. Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Ai ai cũng biết Iwood là một tổ chức lớn mạnh với trên 10.000 người. Những thành viên đó đều là những thành viên ưu tú và già dặn kinh nghiệm. Chuyện thâm nhập vào đó không phải dễ. Đã có rất nhiều tổ chức từng cho người thâm nhập vào đó nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái xác không còn nguyên vẹn. Chúng ra tay rất tàn độc và nguy hiểm. Nếu ai không may để bọn chúng phát hiện thân phận thì chỉ còn nước dâng hiến mạng cho chúng. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Ryuki lên tiếng ổn định. Mọi người yên lặng, quả thật, Iwood đang là mối lo ngại rất lớn của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta được phép run sợ. Tôi xin hỏi lại một lần nữa. Có ai chịu nhận nhiệm vụ này không? Mọi người còn đang lắc đầu ngao ngán thì giọng lạnh lùng của một cô gái cất lên. Tôi sẽ làm, ngay lập tức, mọi người liền nháo nhác đưa mắt tìm kiếm xem ai là chủ nhân của giọng nói ấy thì họ đã thấy một cô gái với mái tóc màu trời. Đôi mắt xanh như cô đặc bởi nước biển với ánh nhìn âm độ C khiến họ đồng loạt rùng mình. Như để mọi người chắc chắn vào mình vừa nghe, cô lại lên tiếng, giọng nói lần này còn lạnh hơn lần trước. Như được đúc như băng bắc cực, tôi sẽ nhận nhiệm vụ thâm nhập vào Iwood. Mọi người liền xì xào tiếng ra tiếng vào. Ryuki có hơi thoáng ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân giọng nói ấy. Nhưng ngay lập tức, anh liền trở lại với gương mặt lạnh lùng vốn có vì anh biết cô đang nghĩ gì. Cô Yukirin đã đồng ý nhận nhiệm vụ này. Có ai có ý kiến gì không? Không gian im lặng, mọi người đều biết đây là một nhiệm vụ tầm cỡ. Chỉ có những người xuất chúng như cô mới có thể làm được. Như đọc được ý nghĩ ấy của mọi người, Ryuki liền lên tiếng, vậy, nhiệm vụ lần này sẽ do cô Yukirin đảm nhiệm, do độ lớn và kho của nhiệm vụ này. Tôi sẽ cử thêm Fujioka Kutaru và Minamoto Chihiro cùng thực hiện với cô Jin. Có ai có ý kiến gì không? Thưa ngài, không ạ, mọi người đồng thanh đáp. Tốt lắm, vậy chúng ta tan họp tại đây. Mọi người liền trở ra khỏi phòng họp chỉ duy nhất còn lại 4 người. Cả 3 người lại đấy. Anh sẽ phân công nhiệm vụ cho cả 3. Vì độ khó của nhiệm vụ lần này, chúng ta nên anh Ryuki bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người. Jin sẽ đảm nhận nhiệm vụ chính là thăm dò vào các hoạt động. Còn Chihiro và Kutaru sẽ nhận nhiệm vụ báo về GSC. Hai người lắng nghe rất chăm chú, duy nhất chỉ có một gương mặt không hề thay đổi gì suốt từ đầu cuộc họp. Jin đứng đó, đầu óc không ngừng suy nghĩ lung tung, nhưng tiếng của Ryuki đã kéo cô về hiện thực. Jin, em có đang nghe không đấy? Gật đầu, vậy kế hoạch sẽ là như thế nhé. Cả 3 đứa nhớ phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo về với tổ chức ngay. Anh sẽ đứng sau yểm trợ mấy đứa. Đã rõ. 3 người đồng thanh, tốt, Chihiro và Kutaru có thể ra về. Riêng Jin ở lại anh có việc cần bàn. Chúng em xin phép, Chihiro và Kutaru đồng loạt bước ra phòng họp khi phòng họp chỉ còn 2 người. Em chắc về những gì mình đã nói chứ? Ryuki hỏi, anh nghĩ em còn lựa chọn khác sao? Jin bình thản đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhưng Jin à, đó là Iwood đó. Nếu không cẩn thận em sẽ mất mạng như chơi đó. Ryuki lo lắng nói, quả thật bây giờ, lo lắng lớn nhất của anh chính là Jin, cô em gái bé bỏng của anh. Em không quan tâm, nếu có thể trả thù được cho Natsuki thì dù có chết em cũng sẽ làm. Jin Aryuki quả thực rất lo lắng. Jin là cô em gái duy nhất của anh. Bố mẹ vì bận công việc nên đã giao cho anh chăm sóc cô. Từ trước đến giờ, anh luôn quan tâm chăm sóc cô, luôn sợ cô bị thương. Nhưng bây giờ, đùng một cái cô lại muốn tham gia vào cái nhiệm vụ chết chóc này mà quên đi bản thân mình khiến anh lo lắng vô cùng. Chẳng may cô có xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao với bố mẹ đây. Như đọc được suy nghĩ trong anh, Jin lại lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, Ryu, Ni, sẽ không sao đâu, em biết anh đang lo lắng điều gì nhưng anh có tin em gái của mình không? Em sẽ làm được mà. Vì tổ chức, anh, Ryuki bối rối, không sao đâu, em nhất định làm được, em gái của anh mạnh mẽ mà. Thôi được, nhưng em phải cẩn thận và luôn nhớ, anh luôn ủng hộ em. Cảm ơn anh, Ryu, Nia, en flashback hiện tại, Jin đang trước cổng trụ sở chính của Yuot. Trước cổng là Chihiro và Kutaru đang đợi, tháo nón bảo hiểm và đưa xe cho bảo vệ, thuận tay cho vào miệng hai viên kẹo. Cô cùng Chihiro và Kutaru đồng loạt bước vào trước sự đón chào của các thuộc hạ chào mừng các vị đã trở về. Tam đại thiên tướng, Heino, mọi người, Harumi đây, xin lỗi vì post trễ. Nhà mình có hơi nhiều việc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình và mong mọi người tiếp tục đọc và đưa ra nhận xét của mình để Harumi có thể tiếp tục hoàn thiện bộ. Chuyện của mình, nói thiệt nhé. Haru khá buồn khi chả thấy ai nhận xét cả nên mong Mina hãy CMT nhiệt tình để Harumi có động lực viết tiếp nhé cúi đầu. Cách chương.